Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Từ Triều Ca Thành đi ra cường giả. Cái này là nhân tộc một đầu tiền đồ tươi sáng. Đương nhiên, đối với Vu tộc tu luyện giả đến nói, cũng tạo hóa không ít. Tổ Vu chính là thiên địa ở giữa sát khí cùng bàn cổ tinh huyết kết hợp. Mà đời thứ nhất Đại Vu thì là Tổ Vu lợi dụng chính mình bản mệnh tinh huyết tạo nên. Những này Tổ Vu tinh huyết tạo ra Vu tộc chính là ban đầu Đại Vu. Không cần nói là Tổ Vu, Đại Vu hay là phổ thông Vu tộc, bọn hắn trừ đặc biệt tinh huyết, còn có chính là quanh thân đều tồn tại khủng bố sát khí. Bây giờ, tu luyện võ đạo bí thuật, bọn hắn nhanh chóng đem quanh thân sát khí luyện hóa thu liễm, ngưng kết thành là một loại lực lượng kinh khủng, cùng Vu tộc huyết mạch tiến hành dung hợp, từng đạo khủng bố tinh khí điên cuồng bộc phát, hình thành đạo đạo khủng bố khói báo động, giận sông vân tiêu bên ngoài, Vu tộc thân thượng lưu chuyển bạo ngược khí tức, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thành vì chính mình thực lực một bộ phận, hết thảy Vu tộc cảm giác đều giác chấm dứt não trước nay chưa từng có thanh tình. Bình thường đến nói, Vu tộc đều là một ít bạo tính tình, cộng công cùng chúc dung, bọn hắn đều là Vu tộc tổ vu, lẫn nhau ở giữa lại là cũng tồn tại thủy hỏa chi tranh, cũng là càng không ngừng chiến đấu, thỉnh thoảng liền đến một trận đại chiến. Bây giờ, trong mắt của bọn họ bên trong từng chút một trí tuệ quang trạch lưu truyền. Khí tức quanh người hoàn toàn thu liễm, nếu như không phải có thể cảm giác được trên người bọn họ Vu tộc huyết mạch khí tức, Hồng Hoang bên trong tu luyện giả còn tưởng rằng đây chỉ là một ít huyền môn luyện khí sĩ. Nhân tộc, Vu tộc đều chiếm được tạo hóa, những cái kia theo nữ oa nương nương đến đây yêu tộc đâu? Lúc trước đã nói qua, Hồng Hoang thế giới đi qua Bất Chu Sơn khuynh đảo, thiên địa đông nam sụp đổ, Hồng Hoang thế giới đã không thể thông qua Hồng Hoang thiên trụ Bất Chu Sơn chuyển đổi hỗn độn khí lưu, hóa thành tiên thiên chi khí. Yêu tộc tu luyện cũng từ từ chuyển biến thôn phệ chu thiên tinh đấu chi lực. Bọn hắn bản thân liền cùng thiên địa ở giữa các vì sao quan hệ phi thường. Bây giờ đạt được ngũ hành đạo nhân thiên cương tu luyện chi thuật, trong nháy mắt đã có rất nhiều yêu tộc vậy mà ngưng kết ra thuộc về mình bản mệnh tinh thần, thậm chí có thể trực tiếp triệu hoán tinh thần hình chiếu giáng lâm. Quanh thân khí tức trở nên càng thêm khủng bố. Chỉ cần những này yêu tộc có thể đem tinh thần hình chiếu triệt để luyện hóa, liền sẽ có được chu thiên tinh đấu đồ tinh thần bản nguyên tẩy lễ, thành vì thiên địa ở giữa tinh quân, tu luyện võ đạo, thành vì tinh quân, cũng không phải viễn cổ yêu tộc thiên đình tinh quân, viễn cổ thiên đình yêu tộc, cho dù là trường khống 365 khỏa chủ tinh. Bọn hắn chỉ có mượn nhờ tinh thần cờ mới có thể đủ điều được động tinh thần bản nguyên lực lượng, mà lại chỉ là mượn dùng một điểm tinh thần bản nguyên, liền một ngôi sao nhất thành lực lượng cũng không có thể để bản thân sử dụng. Dù vậy, đối với yêu tộc thực lực đều không nhỏ đề thăng. Bây giờ một ngày tu luyện võ đạo thiên cương, thành vì tinh quân về sau liền có thể trưởng khống tinh thần bản nguyên, không cần nói là đối với thực lực tăng phúc, còn là lúc sau tốc độ tu luyện của mình đều có thể trở nên càng thêm nhanh chóng. Đương nhiên, cáo già ngũ hành đạo nhân từ trước đến nay liền không chỉ là cái người hiền lành, tự nhiên cũng không phải chỉ là để vô tư kính dâng. Ngũ hành đạo tổ giảng đạo lệnh nhân tộc Vu tộc cùng với yêu tộc thực lực tăng cường, lại là cũng làm bọn hắn vào hết bẫy. Lại nói Tô Thanh bản tôn đem chu thiên tinh đấu đồ luyện hóa, có thể lệnh lúc trước chỉ là cực hạt á thánh tự tại thiên chủ trang chu nắm giữ tương đương với thiên đạo thánh nhân sức chiến đấu. Dù vậy, Tô Thanh cũng không có đem Chu Thiên Tinh đấu đồ hoàn toàn luyện hóa, hắn chỉ là bước đầu trưởng khống 365 khỏa chủ tinh. Luyện hóa thiên địa ở giữa tinh thần số lượng càng nhiều, Chu Thiên Tinh đấu đồ uy năng cũng liền trở nên càng thêm cường hãn. Lúc này, yêu tộc luyện hóa rất nhiều tinh thần, bản thân liền là trợ giúp hắn luyện hóa Chu Thiên Tinh đấu đồ. Không cần nói là Trang Chu, còn là ngũ hành đạo nhân, đều có thể cảm giác được Chu Thiên Tinh đấu đồ uy năng không ngừng biến khủng bố. Đặc biệt là Chu Thiên Tinh đấu đồ Trang Chu, có thể rõ ràng cảm giác được vô tận sức mạnh huyền diệu không ngừng hội tụ tại quanh thân, thực lực có thể cảm giác được rõ ràng đề thăng, tựa hồ có thể nhìn thấy vô số hư ảo thế giới tại hắn quanh thân sinh diệt. Theo Chu Thiên Tinh đấu trận đồ tinh thần bản nguyên không ngừng chút xuống, quanh quẩn tại Trang Chu quanh thân những cái kia hư ảo thế giới, tựa hồ có thể nhanh chóng bị luyện giả thành thật, lại có thể nhanh chóng hình thành tiểu thiên thế giới. Như thế xem ra, trong mộng chứng đạo diễn hóa vô số thiên ma thế giới chi thuật cùng Chu Thiên Tinh đấu đồ thật rất xứng đôi. Ngũ hành đạo nhân thế giới trưởng khống chi đạo cùng địa sát thiên cương võ đạo chi pháp, đối với nhân tộc đến nói, chính là nhất loại khủng bố biến đổi lực lượng. Trong lúc nhất thời, nhân tộc khí vận chi hải bên trong bắt đầu điên cuồng bốc lên. Cái kia vốn là bởi vì lộc đài cùng trích tinh lâu bị rất nhiều luyện khí sĩ tính toán, vô tận tội nghiệt khí tức đan vào một chỗ, hình thành như ròi trong xương, đem đại thương khí vận huyền điểu trói buộc. Bây giờ, khí vận hải bên trong, đại thương khí vận huyền điểu điên cuồng chấn động cánh, từng sợi khí tức kinh khủng tán phát ra. Nhân tộc chính là thiên địa ở giữa nhân vật chính, mà cái gọi là phong thần lượng kiếp, bản thân liền là chuẩn bị đem nhân tộc từ thiên mệnh nhân vật chính địa vị bên trong đánh rớt, từ mệnh vận chiếu cố người biến thành cái gọi là thiên tử. Nhân tộc khí vận hải bên trong sinh ra bất luận cái gì dấu vết để lại biến hóa, đều sẽ đem hồng hoang thiên địa trong u minh hết thảy ánh mắt đều hấp dẫn tới. Bây giờ nhân tộc khí vận hải hiển hóa giữa thiên địa, đám người rối rít đem ánh mắt quay đầu sang, trong cơn mông lung đám người chỉ có thể nhìn thấy một cái khổng lồ cái bóng cất bước trong hư không. Hắn giống như là đi tại thời không trường hà bên trong, quanh thân muôn hình vạn trạng, thiên địa huyễn diệt, khủng bố đến cực hạn. Kia một đôi cánh chỉ là đơn giản chấn động lên, mênh mông bản nguyên lực lượng đột ngột sinh ra, bản nguyên lực lượng phát sinh va chạm ma sát, một đoàn thần bí hỏa diễm từ trong hư vô sinh ra. Hết thảy ngưng kết trên thiên mệnh huyền điều oán niệm, tội nghiệt khí tức đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Không chỉ có như thế, bị hết thảy nhân tộc bị thụ lên án lộc đài cùng trích tinh lâu phía trên bắn ra từng sợi thần bí năng lượng, đem tràn ngập tại lộc đài cùng trích tinh lâu tội nghiệt đáng rõ ràng. Lúc đầu bởi vì bị tội nghiệt chi khí quấn quanh mà vĩnh viễn không thể siêu sinh hồn phách, bọn hắn giữ tợn đáng sợ thần sắc dần dần giãn ra, cuối cùng hướng phía khí vận hải phương hướng chiều bái một chút, sau đó đầu nhập luân hồi bên trong. Ầm ầm, một vòng khủng bố đại nhật từ chiều ca thành bên trong đột ngột thăng lên. Không đúng, kia cũng không phải đại nhật, cũng không phải cái gọi là tam túc kim ô, mà là một cái tay cầm huyết mâu nhân tộc thân ảnh. Sở dĩ bộc phát ra khủng bố quang mang, chính là quanh người hắn khí huyết cùng thiên địa ma sát va chạm, hình thành óng ánh thần quang. Vẻn vẹn chỉ là thần quang, vậy mà giống như một vòng khủng bố đại nhật giáng lâm. Hắn rất mạnh, thật rất mạnh. Lúc này, liền xem như vô tận hư không bên trong thiên đạo thánh nhân, ánh mắt của bọn hắn đều có chút ngưng trọng. Đương nhiên, cũng không ít võ giả đã nhận ra hắn. hắn chính là lúc trước phạt thánh chi chiến bên trong cường giả bí ẩn, đã gần như nắm giữ á thánh cực hạn sức chiến đấu. Hắn là ai? Làm sao lại tại Ân Thương Triều Ca trong hoàng cung xuất hiện? Cái này thành vì hết thảy tu luyện giả nội tâm kinh hãi nhất, khó mà tin nổi nhất sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục